ổng kiếm chuyện từ cái món đồ ăn, kiếm chuyện từ cái lau nhà, rồi dùng quyền lực, rồi nói dối là mất tiền, rồi đi nói là cổ ngoại tình, rồi nói là cổ là người nói láo và đi nói xấu của tùm lum hết, rồi đe dọa cổ là sẽ, anh nói với chồng cổ là sẽ bỏ cô đi tại vì cổ là một con dâu không có tốt. Dùng mọi cách hết một cách rất là bị ổi, bởi vì ổng muốn bảo vệ cái bí mật xấu xa của ổng thôi. Thì cổ giận bạn, cổ bạn có nói là mày có giận tao đó, thì đó là cuộc sống của tao, thì cho tao tháng có 100-200 làm gì dữ vậy. Thì dường như là ông này là cái chỗ cho cái cô bạn gái đào mỏ, và cái người đàn ông là ba chồng của cổ đó, rất là mê muội và rất là thương cái người này. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Một câu chuyện đó mà chúng ta không nghĩ rằng nó có thể xảy ra như thế này nè. Bố chồng ngoại tình, con dâu phát hiện được. Và từ ngày tình cờ con dâu phát hiện được thì con dâu nó không dám nói với chồng, nó chỉ dám nói với bố chồng thôi. Và thưa quý vị, cái hậu quả của cái sự thật thà của con dâu, cổ gánh suốt thời gian 2 năm nay, và đến lúc cổ không chịu đựng nổi nữa. Thì câu chuyện như thế này nè quý vị. Chiều nay Ngọc Nhi có một người bạn ở xa tới, thì hỏi là chị nhớ em không, chứ đâu có nhớ nổi. Thì cổ mới nói rằng là em là cái người mà không coi sót cái bài nào YouTube của chị hết, và em có thường chat trên trang Facebook của chị mà về bán hàng đó. Mới trời ơi, một ngày á tới cả mấy trăm cả ngàn cái chat, chị không có nhớ nổi mà là nhân viên chị phụ nữa. Thì sao không gọi chị mà chạy lên đây? Thì cổ nói rằng cổ ở cách chị 2 tiếng rưỡi, sẵn Tết rồi xuống San Jose đi chùa. Thì cổ mới nói là em muốn nói chuyện riêng với chị, và không muốn nói qua điện thoại, và không muốn chị thâu âm để mà phát lên, em chỉ muốn rằng em kể chị nghe thôi. Tại vì có rất là nhiều người khách họ đồng ý cho Ngọc Nhi là nghe cái tiếng của họ để mà chứng minh rằng sự thật. Có những câu chuyện quý vị, Ngọc Nhi buộc phải có cái voice là cái tiếng của người nạn nhân, để mà đừng nghĩ là Ngọc Nhi dựng chuyện nói láo. Nhưng Ngọc Nhi buộc phải chỉnh cái sửa cái giọng nói lại để người ta đừng có biết rằng người ta cũng ngại gia đình người ta biết. Thì thưa quý vị, nó như vậy là cô bé này đó, là cổ nói cô bé thật sự là cũng 40 mấy rồi, nhưng mà nhìn mặt trẻ lắm. Thì thế này nè quý vị, làm dâu lâu rồi, ở Việt Nam được lãnh sang đây. Thì cổ làm dâu 10 mấy năm rồi, là lấy chồng cũng muộn. Thì chồng cổ về Việt Nam cưới cổ, thì qua đây ở với ba mẹ chồng. Và gia đình cũng có mấy anh chị em nhưng mà ở xa, chỉ có chồng cổ đó là ở chung với ba mẹ chồng, với lại một người chị hai là có tật ngồi xe lăn. Thì cổ nói đó là cổ rất là thương ba mẹ chồng. Mẹ chồng cổ hiền lắm, cổ nói là cổ cảm thấy trên đời này đó, là cổ nói nguyên văn nha, là em rất là lucky, rất là may mắn có được người mẹ chồng hiền mà thương em như là con ruột vậy đó cô Nhi. Và cô Nhi biết không, thực sự ra đó là mỗi lần mà em bệnh đó, thì mẹ chồng lo từng miếng ăn trong nhà, và đặc biệt lo cho em, bởi vì mẹ chồng nghĩ rằng em là cái người sẽ nuôi con bà sau này, cho nên bà rất là thương em. Và em rất là giống như là quý bà và cảm thấy may mắn, cho nên em thương mẹ chồng. Còn ba chồng em á là một người cũng rất là hiền, nhưng phải cái tính á là độc tài, ông muốn cái gì là phải làm cho được, và ông ít nói nghiêm nghị lắm. Thì nhưng mà cổ nói rằng cổ sợ ba chồng hơn, mà thương ba chồng. Thì ba chồng là một người nguyên tắc lắm, cho đến khi cách đây khoảng 1 năm mấy 2 năm, thì tình cờ có một lần thì cái phone của cổ đó ren là một người bạn của cổ ở Việt Nam điện sang, thì cổ mới thấy rằng là điện FaceTime đó, thì cổ bắt lên thì bạn cổ nói chuyện với cổ vui vẻ, thấy trong gia đình xong xuôi hết rồi thì hẹn là cũng không có gì hết, hẹn khi nào Việt Nam đi chơi thôi, thì nó là chuyện bình thường, thỉnh thoảng bạn bè điện cho nhau. Thì 2 năm về trước thì cái thời điểm đó đó là ba chồng cổ về Việt Nam, mà gia đình thì không còn ai Việt Nam hết, cho nên là về mỗi lần ba mẹ chồng với chồng cổ với cổ về là ở nhà cổ ở dưới quê không, mà không có ở, không có về xứ cái gì. Gia đình đi rất là lâu rồi quý vị, không còn thân nhân ở đó nữa, cũng còn người bà con nhưng mà xa lắm. Thì rất là nhiều lần về Việt Nam rồi, nhưng mà lần nào ở xóm cổ thì cổ cũng không nghĩ gì hết. Chỉ đến một ngày thì cái phone của cổ reng, và cổ thấy đó là cái tên của bạn cổ gọi, thì cổ định bắt lên, thì sau tắt ngang liền. Cổ nghĩ chắc là bạn cổ điện không bắt, mà tại như vậy nè, là cổ không có biết rằng là chồng cổ đó mở cái phone line cho ba, nhưng mà dùng chung một cái Apple ID, là chồng cổ, cổ và ba chồng xài chung cái Apple ID, cho nên khi gọi FaceTime đó thì nó lại dính vào. Thì thưa quý vị, cũng không biết gì hết, hoàn toàn không biết gì hết, rất là ngây thơ, rất là vô tư. Cho đến một ngày thì cô thấy như vậy, cô nghĩ rằng chắc không có bắt, và cũng không biết là cô thấy là cái phone của cổ bị miss call, là bị cuộc gọi nhỡ, mà sao cùng một cái cô bé này gọi, bạn của cổ gọi. À, trở lại vấn đề bạn cổ đó, là cái bạn của cổ lớn hơn cổ 4 tuổi và chồng đã mất, và ở như vậy nuôi một đứa con trai ở gần xóm cổ, và rất là trẻ đẹp và cũng buôn bán lặt vặt sống thôi. Cô thấy là sao có nhiều cuộc gọi nhỡ mà cô thấy rằng cô không thấy trên máy, thì cô cũng nghĩ chắc là bị nhỡ, cô không biết thôi. Cho đến một ngày hôm đó thì tình cờ là cổ đi làm về thì cổ bị trúng gió trong hãng, cổ về sớm thì cổ nghe tiếng ba chồng cổ đang nói chuyện phê thai trong phòng ngủ với một cái giọng đó là của bạn của cổ. Ngày hôm đó là mẹ chồng đi qua tiểu bang khác, là bởi vì con gái của mẹ chồng của cổ đó, gái út đó, là nó có tiệc để mà sinh nhật cho con út nó mà bà ngoại rất là thương, cho nên bà ngoại đi chơi 2 tuần lễ bên tiểu bang khác. Thì chồng cổ đi làm, cổ đi làm, cổ về sớm đột ngột, thì cổ nghe nói chuyện và xưng là anh với em. Thì cổ mới, lúc này cổ nói cổ nổi gai ốc hết, vì cổ biết rằng cái giọng của bạn cổ, và cổ mới hiểu được là tại sao trong thời gian qua có rất nhiều cái cuộc gọi nhỡ trong cái phone của cổ, cái FaceTime, mà cổ không có hề gọi, mà cổ kêu không có gọi là tại như vậy. Mà thật sự ông và chồng và bạn cũng không biết là ba người xài chung một cái FaceTime luôn. Mà chồng cổ thì đàn ông không có quan tâm, cứ nghĩ rằng vợ mình với bạn của nó gọi, tại vì thấy cũng biết là có cuộc gọi nhỡ mà cũng nghĩ là vợ mình. Cô nói là cô hết hồn và cô đứng mà cô nghe. Thì ra đó là hai người nói chuyện anh với em. Và cái câu cuối cùng rằng ngày mai anh đi gửi, ngày mai anh đi rồi gửi 300 đủ không? Thì cô biết liền. Và tại cô bạn của cổ đó ở Việt Nam đó, thì cũng nói thẳng là cũng hơi lãng mạn. Và cổ khoe đó là cổ quen với một vài người Việt Kiều. Và cứ một tháng đó là một người cho cổ 100, 200 thôi. Thì một vài người đó là với cái doanh số đó là đủ cho cổ xài cả tháng ở không nuôi con rồi. Thì cổ nghĩ rằng cổ không có để tâm, tại vì mọi người một cuộc sống riêng. Đến khi đúng là ba chồng mình, thì lúc này cổ là người giỏi về dùng mạng mà, thì cổ mới vào những cái tin nhắn ở trong những cái messenger, thì cổ mới phát hiện ra đó là hai người đã quen với nhau cũng một năm mấy nay rồi. Thì dường như là ông này là cái chỗ cho cái cô bạn gái đào mỏ, và cái người đàn ông là ba chồng của cổ rất là mê muội và rất là thương cái người này. Và có hứa đó là 1-2 năm nữa thì để cho bà vợ của ổng đó là đi qua tiểu bang khác ở mấy đứa con gái rồi, thì ổng về Việt Nam ổng sống, và hai người là sống với nhau, rồi hứa hẹn nhau đi thành phố khác sống để không ai biết. Thì lúc này cổ suy nghĩ và cổ không nói với chồng cổ, và cổ nói với ba chồng là cổ kể hết chỗ biết. Thì ba chồng cổ nói là không có cho cổ nói ra, đây là chuyện riêng của ổng. Và ổng bắt đầu ổng tâm sự là ổng già rồi, ổng lấy vợ bao nhiêu năm nay, lo cho vợ cho con đầy đủ hết, bây giờ thì không có hạnh phúc. Ông thì ông cũng còn đòi hỏi, nhưng mà vợ thì như là già rồi và không có hợp tiếng nói chung với nhau, ở đủ thứ chuyện trên đời dưới đất hết. Thì cổ nói nhưng mà ba không làm như vậy được, tại vì ba sẽ làm như là sai với con cháu. Thì ổng hứa. Nhưng mà thưa quý vị, cái điều đáng nói đó là cổ nói rằng từ cái ngày hôm đó đi, thì cổ bị những cái oan ức, là thứ nhất là ba chồng một kiếm chuyện với cổ. Cổ nói như thế nè, làm cứ mét chồng cổ những cái vấn đề sai sự thật về cổ, rồi kêu chồng cổ đừng có tin cổ và thấy vợ mày không bình thường, và có những nhiều hành động che giấu sự thật. Ba chồng đó sử dụng cái quyền lực của ba chồng, thậm chí là những cái phương thức như là buộc cho cổ với chồng cổ chịu không nổi mà dọn ra. Thì thật sự là cổ tuy bị như vậy, nhưng mà cổ hiểu được là cái tại sao ba cổ làm như vậy, và cổ không biết làm sao. Thì thưa quý vị, cổ rất là muốn tìm một cách đưa ra ánh sáng, nhưng mà cổ không có muốn đối mặt với chồng cổ và mẹ chồng. Thì cổ mới nói rằng là điển hình nhất á, là suốt 3 tuần nay thì cổ nấu ăn cái gì thì ông cũng kiếm chuyện, và động trời nhất là ông la là ông mất là 4.000 đô. Mà cổ không có hề lấy, tại vì ông biết đó, vừa rồi thì cổ có nói với chồng cổ là cổ định gửi tiền Tết về cho ba mẹ cổ. Thì cổ thường cổ chồng cổ tiền bạc rõ ràng, thì cổ có gửi cho ba mẹ cổ là chỉ có 700 đồng, trong đó cho ba mẹ 500 đồng và 200 đồng cho cái đứa em gái của cổ, là con nó là bị đi mổ về vấn đề, bị một cái bệnh riêng tư đó, thì cần phải đi mổ, thì cổ hộp phụng 200 đồng và tất cả là 700 đồng. Và chồng cổ biết Nhưng ba chồng của cổ nói rằng khăng khăng rằng bạn là mất 4.000 để đâu đâu đâu đó. Thì cái vẻ của ổng nói mà ổng có vẻ là ổng nghi ngờ cổ, thì cổ bật khóc lên. Và chồng cổ thì biết cổ là không có như vậy. Thì chồng cổ cũng an ủi. Cổ nói lúc cổ rất là muốn nói, nhưng mà cổ lại nghĩ tới hạnh phúc của thương mẹ chồng. Và cổ không muốn gia đình này đổ vỡ. Và cổ không muốn chồng cổ bất mãn gì ba của mình. Cho nên cổ im lặng luôn quý vị. Cổ khóc thôi. Rồi cổ mới nói riêng với ba. Cổ nói là hôm đó thì cổ bỏ việc làm về sớm nữa. Cổ nói rằng con không muốn ba gài quan cho con như vậy. Cái chuyện tình cảm của ba là con không nói, tại vì con thương mẹ. Nhưng mà nếu ba làm như vậy con sẽ nói ra sự thật. Và ông già cứ khẳng định rằng là mình có mất 4.000 đô đó. Rồi sau đó là cổ nấu ăn trong nhà. Thì cổ bao nhiêu năm nay cổ nấu ăn, tự nhiên bây giờ đó ăn cái món gì ông cũng chê. Cổ lau cái nhà xong bằng cái máy, thì cái máy lau nhà thì ông cũng nói là lau không sạch. Nó thẳng là ông kiếm chuyện từng ly từng tí. Và động trời nhất là ông dám điện thoại nói riêng với mấy đứa em chồng rằng nghi ngờ cổ ngoại tình, bởi vì cổ đi sớm về trễ và có người gặp cổ ngoài đường với thằng khác. Thì em chồng cổ thương cổ và điện nói cổ là ba nó có người thấy. Thì lúc này cổ khóc, cổ nói rằng là có lẽ là một cái sự thật mà cổ cần phải nói ra. Thì cổ đã dặn không được nữa rồi. Thì cổ mới nói Ngọc Nhi là cổ thương má. Bây giờ đó cái cách của ông đó có lẽ là ông tình huống, cổ nói như vậy nè, Ngọc Nhi có ghi lại nè. Tình huống này có lẽ là cổ và chồng cổ phải buộc dọn ra, bởi vì cái mưu đồ của ông đó là ông muốn cổ dọn ra để cách xa má chồng của cổ. Và cổ không có tìm hiểu và biết thêm những cái chuyện ông ở nhà nói chuyện thoải mái hơn. Khoảng mấy ngày, một tuần hơn nay thì ông ra ngoài điện thoại và trời rất là lạnh. Ở trên cái vùng cổ ở đó là cách Ngọc Nhi tới 3 tiếng lái xe. Và cổ nói đó là chỉ biết ở trên Sacramento đó. Sacramento thì nó rất là lạnh. Nó lạnh, nóng thì nóng hơn ở San Jose. Và lạnh cũng lạnh hơn. Mà chỉ biết trời tối mà ông mặc áo lạnh, nó mang dạng mặc 2-3 lớp áo, ông đi bộ. Em thừa biết là ông đi điện thoại. Nhưng mà em không có cản được, em cũng không có biết nói sao được. Thì chỉ có cách là em nói chuyện với bạn em. Thì bạn nói vậy, mày yên tâm đi. Tao không có thương gì ổng đâu. Tao chỉ muốn là một tháng kiếm 100 sống đủ rồi. Ổng rất là giàu, tiền già của ổng không. Ổng nói tao là một tháng ổng lãnh á, tiền hưu là mấy ngàn đồng. Ổng để dành, ổng có gì xài hết thì cũng nói là đúng. Ổng lãnh mấy ngàn đồng, nhưng mà ổng phải chi phí để dành cho các con ổng, vợ ổng. Chứ phải là có là mày lấy và cổ giận bạn. Cổ bạn có nói là mày có giận tao đó, thì đó là cuộc sống của tao. Thì cho tao tháng có 100-200 làm gì dữ vậy. Thì cổ biết dù cho bạn cổ có nghỉ chơi với cổ, hai người nghỉ chơi nhau, thì ổng vẫn nuôi. Thành ra cổ nói với bạn cổ không được rồi. Thì cổ bây giờ cổ nói thật là cổ nói rằng cổ ở không xong trong nhà. Thì cổ hỏi Ngọc Nhi như vậy là chị ơi, hay là em xin dọn ra, em ở chung với ba mẹ chồng cũng mười mấy năm rồi, cũng đầy đủ nghĩa tình và em rất là thương mẹ chồng em. Bây giờ em dọn ra đó thì em chắc chắn rằng đó là mẹ chồng của em sẽ rất là buồn, tại vì nhà nó sẽ vắng, mấy đứa con đi theo em nữa, nó buồn lắm chị. Nhà bà nội ông nội sẽ không có ai chơi với ông nội bà nội hết. Thì ông nội thì có cái chuyện vui rồi, nhưng bà nội thì không có ai hết. Thì Ngọc Nhi nói rằng em không có dọn đi đâu hết. Đến lúc em cần nói sự thật thì cô nói rằng cô không có dám nói sự thật. Ông Nhi mới hỏi rằng cô có bằng chứng là hôm đó cô nói chuyện với cô kia không? Cô nói em có thâu âm lại. Rất là may mắn là cô thâu âm lại. Rồi cô có chụp được những cái lần điện thoại, màn hình, rồi nhắn tin qua lại. Và ông hoàn toàn không biết là cô lấy ở đâu ra cái đó. Ông tưởng là cái bữa tình cờ bắt được thôi. Tại vì ông cũng già rồi, ông cũng không có giỏi đến mức mà biết cái vấn đề mà dùng cho một cái ID. Quý vị hiểu không? Apple ID. Cho nên đó là cái mà cổ có cái lợi thế. Thì khi nói rằng chụp hết tất cả bằng chứng trước khi cô bé đó chỉ ổng xóa. Cổ đang cổ chụp được hết rồi. Và thứ nhất là nó nói với chồng, đừng nói với mẹ chồng. Nếu mà là chị sẽ nói với chồng. Và chồng em đó sẽ là người nói chuyện với cha. Mà nói không được đó thì chồng em sẽ nghĩ rằng quyết định nói với các em của mình, các anh, các chị của mình, hay là dùng áp lực của các con. Rồi lúc này hãy đưa những cái thâu âm mà em nói chuyện cô bé kia làm, chỉ muốn tháng 100-200 đô sống thôi, người ta có mấy thằng lận. Đó, thì lúc nào sẽ sáng mắt, thì cổ nói rằng cổ không có can đảm, cổ hiền lắm, cổ sợ. Đồng nhiên nếu mà em sợ thì em phải làm ra một lẽ một lần. Sau đó em và chồng em dọn ra cũng không muộn. Làm cho ổng biết rằng ổng sai mà ổng còn áp bức người ta như vậy và còn không thấy cái sai của mình. Tôi biết không, ổng 70 mấy tuổi rồi. 70 mấy tuổi rồi mà bà đó, hình của bà vợ thì rất là sang trọng, mà bà vợ là người cực kỳ giỏi, hai người là một dân professional ở Mỹ ngày xưa đó quý vị, cũng là thầy giáo dạy đó quý vị, cô thầy giáo cô giáo. Thì khi nói rằng giờ thầy giáo cô giáo, bác sĩ kỹ sư thiên tài vẫn rơi vào cái bẫy tình cảm khi về già. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình lớn tuổi thì cái người phụ nữ của mình á không còn gần gũi như ngày xưa. Là ông người ta nói rằng như vậy nè, vợ chồng khi về già thì bà đó là sẽ đi săn sóc con cháu, ông á thì sẽ đi săn sóc người phụ nữ khác. Đó là cái tuổi già. Tại vì người đàn bà khi về già đó, cái niềm vui của họ đó chỉ là con cái. Ngọc Nhi nè, cái niềm vui Ngọc Nhi bây giờ đó là các con và 6-7 con mèo trong nhà và 2 con chó. Tại vì Ngọc Nhi chưa có cháu, Ngọc Nhi rất là ước mơ rằng là phải con phải kiểu lấy chồng đi để Ngọc Nhi có cháu, chắc là Ngọc Nhi vui lắm. Thì người phụ nữ khi lớn tuổi rất là muốn có cái niềm vui với con cháu mà thôi. Cơm nước quay quần nhìn con mình nó cười, nhìn cháu mình được bế mình hôn là đã rồi. Thậm chí Ngọc Nhi rất là bận với con bé út, Ngọc Nhi cũng rất là happy. Ngọc Nhi cảm ơn rằng, cảm ơn ông trời cho Ngọc Nhi sinh nó năm Ngọc Nhi 45 tuổi. Đứa cuối cùng Nhi sinh năm 45 tuổi. Để bây giờ đó Ngọc Nhi gần 60 rồi, nó mới có 13 tuổi à. Ngọc Nhi cũng phải săn sóc bận biểu nó. Và nó sợ Ngọc Nhi tới 18-20 tuổi, Ngọc Nhi còn tới là khoảng 7 năm nữa là được ở với con mình. Ngọc Nhi rất là cảm ơn. Thì Nhi hiểu cái tâm lý đàn bà. Và đàn ông thì khi mà người vợ của mình đã bận biểu với con cháu, rồi khi bận biểu đi chùa, với lại cả cái thời trẻ đó là đã yêu thương nhau mà phụ nữ đó, thì nó có một cái như vậy là khi mà lớn tuổi thì cái estrogen là cái nội tiết tố nó hết, thì lúc này đó họ không có thích cái sự lãng mạn hay là quan hệ, thậm chí họ né chồng là bởi vì họ không muốn quan hệ và họ bị đau, họ không có hiểu. Rồi lại thậm chí là hồi trẻ, có nhiều người hồi trẻ đó là sống với chồng, gặp những người chồng mà như là hơi gia trưởng hay khó khăn, họ phải cả đời nhịn rồi, tới bây giờ gần đất xa trời cái họ không muốn nhịn nữa. Bây giờ tôi liều rồi, ông sao cũng kệ. Với lại hồi đó là canh giữ chồng, tôi nghĩ là chồng già rồi bỏ ra ai lấy, nên họ mất khe nữa. Thì cái tâm lý của phụ nữ như vậy đó làm cho người đàn ông họ cảm thấy họ bị lạc lõng, bị bơ vơ, bị cô đơn, thì họ rất là dễ ngã vào những cái cuộc tình mà bị không có yêu họ mà bị lừa. Cho nên đó thì cái tâm lý chung thì khi nó, nếu mà em dọn ra thì trong cái nhà nó càng lạnh, thì nó càng lạnh đó thì ông lại càng bị gạt, và không chừng ông bỏ đi Việt Nam sống luôn nữa thì tội nghiệp mẹ chồng. Cho nên em mới cần phải dọn ra. Em hãy mạnh mẽ. Một là nói nhỏ nhẹ với ông và nói với chồng, rồi tự chồng sẽ giải quyết và em hỗ trợ chồng, và cũng dặn chồng là đừng có nói với mẹ. Rồi xong rồi chồng nó không được thì lúc này mới nhờ cái anh chị em chồng. Mà anh chị em chồng cũng không nói được, không thức tỉnh ông được, thì lúc này mới nói với mẹ, hoặc là áp lực cái cô kia. Thì mình em nó không có hiệu quả, nhưng mà các, tại vì em là bạn, nhưng mà các con của người ta đó thì là sẽ nói cô kia cổ sợ, hoặc là đăng lên Facebook hăm dọa cổ, đăng lên Facebook là cổ đi gạt ông dày vậy đó, thì cổ sẽ sợ liền. Thì đến khi mà cũng không được nữa rồi thì lúc nãy tính tới mẹ chồng. Đó là cách khôn nhất để giữ hạnh phúc cho mẹ chồng và đừng làm mẹ chồng tổn thương, để đáp đền cảm ơn bà thương cố, bà thương cô ấy. Rồi Ngọc Nhi nói vậy thì cổ không có dám. Cô nói rằng chị ơi, em sợ lắm, em sợ gia đình rần rần lên và em biết làm cách nào, chắc em dọn ra. Nhi khuyên cô hết lời đừng có dọn ra, cố dọn ra gia đình tiêu luôn. Thì Nhi mới nói vậy thôi, em thấy cái kênh của chị đó có rất nhiều, có những cái comment rất là hay, và thậm chí chị nói sai đó thì cũng có nhiều người chỉnh chị. Như cái clip gì của Nhi lộn là cái ông thống đốc của Cali đó, là ổng có 4 con với người vợ và một người con với cái bà người làm. Mà Ngọc Nhi nói nhanh và Ngọc Nhi không có suy nghĩ, và cái thời điểm nó xảy ra cũng mấy mươi năm rồi, mười mấy năm rồi, Ngọc Nhi cũng không có nhớ rõ. Ngọc Nhi bị confused, Ngọc Nhi nói lộn là ổng có 4 con với bà người làm, thì cũng có 2-3 người vô chỉnh Ngọc Nhi lại. Người ta rất là thương Ngọc Nhi, Ngọc Nhi không có mắc cỡ đâu, mình sai mình dốt thì mình chịu. Thì Ngọc Nhi nói là trong cái comment của chị toàn là những người dễ thương không à, thậm chí chị sai be bét mà người ta cũng vô comment là Ngọc Nhi sai rồi. Và chị Ngọc Nhi rất là cảm ơn. Thì em hãy nhờ các anh chị cô chú trong này cho em cái lời khuyên là nên dọn ra hay là chiến đấu để mà bảo vệ hạnh phúc cho mẹ chồng tới cùng. Thì cô suy nghĩ của nó là thôi chị cứ nói, nhưng mà chị đừng có nói là tên của em và ở đâu. Như này không có nói, không có ai biết đâu, ngoại trừ ông coi thì ông sẽ biết, và cô kia coi thì cô kia sẽ biết. Và sẵn đây Ngọc Nhi cũng nhắn tới ông và cô kia, nếu mà được coi cái clip này Ngọc Nhi thì hãy nhớ rằng cái cô kia đó, cổ làm tiền là ngày của cổ. Cổ hãy làm từ những người trẻ đi, nhưng mà vợ con người ta biết rồi, và một người đàn ông 70 mấy gần 80 tuổi rồi, cổ làm tiền bởi gạt tình cảm như vậy là ác lắm, là vô đạo đức, hãy buông tay. Nếu không buông tay thì cái cô con dâu này và mấy đứa con nó sẽ đăng hết những cái tin nhắn của cô ấy trên Facebook là cổ vẽ tiền một ông già như thế nào, trong khi cổ mới có 40 mấy tuổi thôi. Làm tiền những người đàn ông khác như thế nào thì cái người xấu hổ sẽ là cổ. Và lúc này những người đàn ông khác mà đang nuôi cổ cũng sẽ bỏ cổ luôn. Thì cái thiệt thòi của cổ còn hơn, để cổ sợ mà cổ rút lui. Thì cổ nhiên mong rằng nếu mà cô ấy có coi thì hãy rút lui trước khi con người ta nổi giận. Và nếu mà bác có coi thì bác cũng phải biết rằng mình đã sai rồi, mình yêu sai người rồi. Mà nếu hai người đó không có coi được clip này thì mong rằng quý vị hãy cho, hãy cho cô con dâu một cái sức mạnh rằng không có dọn ra, dọn ra không có được, hãy biết dùng những cách khéo làm mọi cách chứ không có dọn ra. Vì cái áp lực mà ổng cố nói là nè, ổng kiếm chuyện từ cái món đồ ăn, kiếm chuyện từ cái lau nhà, rồi dùng quyền lực, rồi nói dối là mất tiền, rồi đi nói là cổ ngoại tình, rồi nói là cổ là người nói láo và đi nói xấu của tùm lum hết, rồi đe dọa cổ là sẽ, anh nói với chồng cổ là sẽ bỏ cô đi tại vì cổ là một con dâu không có tốt, dùng mọi cách hết một cách rất là bị ổi. Thì cổ mới nói rằng đó là bởi vì ổng muốn bảo vệ cái bí mật xấu xa của ổng thôi. Thì ổng chỉ nói rằng đó là thật sự không có đáng. Thì mong rằng quý vị cho cổ hai cái lời khuyên đúng hơn Ngọc Nhi nữa. Tại vì Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi rất là thẳng tính. Thì quý vị có cách nào hay, có cách nào hay xin vui lòng nói cho cô con dâu. Cô con dâu đang chờ cái lời trả lời của quý vị. Tại vì tuần sau đó là bà về rồi. Năm nay là năm đầu tiên mà bà ăn Tết ở bên tiểu bang khác đó, với con gái của bà. Tại bên tiểu bang khác là mấy đứa con ở, bà qua đó bà ăn Tết với các con 3-4 đứa, rồi gia đình đông anh em lắm quý vị, rồi các cháu nữa. Thành ra đó quý vị là bà sắp về trong tuần sau rồi. Thì mong rằng cho cô câu trả lời để gia đình nói chuyện với ông trước ngày bà về. Thì Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị, và Ngọc Nhi mong rằng quý vị khi xem biết Ngọc Nhi đó có gì Ngọc Nhi dốt, Ngọc Nhi nói sai, Ngọc Nhi có hiểu đó, quý vị cho Ngọc Nhi cái lời khuyên để Ngọc vào hoặc là chỉ dạy Ngọc Nhi lại nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị. Và thưa quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những show kỳ tới. Và xin quý vị hãy giúp cô dâu một cái lời khuyên để gia đình người ta êm ấm. Rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi những vấn đề trong cuộc sống của Ngọc Nhi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Tôi xin kính chào quý vị.